Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa quý thiện nam tín nữ. Hôm nay chúng tôi được ban tổ chức thượng tọa trụ trì mời chúng tôi đến đây để giảng thời pháp, chia sẻ nhân cái ngày cầu siêu hội cúng tháp ở tại cốt ở tại chùa Từ Quang này. Đây là một cái dịp mà chư Phật tử chúng ta có dịp đến đây để làm lễ tưởng niệm cầu siêu đến các cái bậc sanh thành của chúng ta. Kính thưa quý vị, trước khi giảng cái bài pháp hôm nay đó, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang samma sambuddho buddhang phakavantang athivadeni nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, bi trí vẹn toàn đấng thiên nhân sư. Svakato phakavata thammo thammang nammasami nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatipanno phakavato savakasangho sankang nammasami nhất tâm đảnh lễ chư hiền tánh các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý cô tu nữ, quý Phật tử có mặt hiện diện trong pháp hội hôm nay luôn được sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý cô tu nữ, kính thưa quý Phật tử, trong những ngày này là những ngày mà theo truyền thống của người Việt của chúng ta đó, là chúng ta đi tảo mộ. Tảo mộ để có nghĩa là chúng ta đi dãy cỏ mã mộ, rồi chúng ta quét sơn mộ để chuẩn bị cho đón Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là cái truyền thống trong những ngày này, đặc biệt là cao điểm nhất là ngày hôm qua là ngày 25, và cho đến những cái ngày kế tiếp là 26, 27 người ta vẫn còn đi tảo mộ. Hôm nay đó thì theo chúng tôi được biết, ở tại chùa là có cái tháp cốt thờ các cái vong linh, mà đó là những cái thân bằng quyến thuộc của các vị đã Phật tử đã có gửi cốt vào trong này, mà hôm nay các vị trở về đây để thứ nhất là chúng ta đến chùa trong dịp cuối năm và chuẩn bị để chúng ta tạo cái phước lành. Một tí nữa đây các vị sẽ đặt bát cúng dường đến với chư tăng nhằm để hồi hướng phước báo đến cho ông bà, cha mẹ, người thân của chúng ta đã quá vãng. Đây là một trong những cái việc làm hết sức là quan trọng. Và trong kinh Đức Phật có dạy như thế này: đối với một người mà biết nhớ ơn và tìm cách để đáp ơn, đó là một cái pháp quý báu của một cái người tu Phật của chúng ta nói chung và người cư sĩ chúng ta nói riêng. Thì hôm nay đó, sư sẽ giảng một cái đề tài, tên là, cái nghĩa của đề tài là hồi hướng. Chữ hồi hướng á, từ Bali á, danh từ Bali gọi là Bhatti Dhanamaya. Thì ở đây đó có cái nghĩa là gì? Chữ Bhatti có nghĩa là ngược lại hay là trở lại. Còn chữ Dana như chúng ta được biết là cho hay hoặc là bố thí, hay theo cái nghĩa quan trọng nữa là chúng ta gọi là cúng dường. Dựa vào cái ý nghĩa này thì chúng ta biết rằng mình cúng dường, mình tạo phước là mình hồi hướng lại cho cái người thân của mình là những người đã quá vãng. Đó là một cái việc làm hết sức quan trọng. Kính thưa quý vị, truyền thống dân tộc của chúng ta đó, trong những ngày này đó, người ta đó, người Việt của chúng ta phần lớn là chết là bằng địa táng, tức là chúng ta phải chôn cất. Nhưng mà có cái khuynh hướng đó, trong những năm gần đây đó, thì chúng ta có một cái gọi là quả táng, tức là người thân của chúng ta khi mà qua đời, chúng ta quả táng, chúng ta gửi vào trong chùa, gửi vào trong chùa. Và hôm nay các vị trở về đây cũng là một trong những cái cách là chúng ta tảo mộ, hay nói trong cái tinh thần văn hóa của Phật giáo đó, là chúng ta biết tạo phước cúng dường để hồi hướng đến cho thân bằng quyến thuộc của mình. Đó là một trong những cái pháp quan trọng của một cái người con, một người cháu ở trong gia đình. Đức Phật có dạy trong kinh Tăng Chi rằng có hai cái pháp khó tìm: búp bá ca ri cát tay nhu cát tắc quê đi. Búp bá ca ri là gì? Là người thi ân. Búp bá là trước, là người thi ân, tức là cái người mà ra ân trước đối với chúng ta. Và chữ cát tay nhu cát tắc quê đi có nghĩa là chúng ta đáp ơn, đền ơn và đáp ơn. Như vậy đối với ai là những người mà ra ơn trước với chúng ta? Đó là cha mẹ, là ông bà. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta đến chùa là một mặt là chúng ta tạo phước cho bản thân của chúng ta, một mặt nữa là chúng ta tạo phước để hồi hướng tưởng niệm đến các cái bậc sanh thành. Sở dĩ mà chúng ta có cái truyền thống người Việt của chúng ta có cái gọi là thờ cúng ông bà. Các vị lưu ý nha, là thờ cúng ông bà, văn hóa thờ cúng của ông bà người Việt của chúng ta đó là có rất sớm, trước khi đạo Phật du nhập vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất công nguyên. Như vậy thì trước đó thờ cúng ông bà tưởng niệm đến tổ tiên đó đã có rồi. Cho nên là ít chí ít đó, ở trong gia đình của mình đó, lớn lên là mình có cái bàn thờ tổ tiên. Dạ, bàn thờ tổ tiên. Rồi chúng ta do tiếp cận với Phật giáo, chúng ta là những người Phật tử, thì bên cạnh đó chúng ta được thờ Phật, chúng ta thờ Phật. Kế tiếp là chúng ta thờ tổ tiên, ông bà, hay nói một cách khác tức là cửu quyền thất thất tổ. Hôm nay chúng tôi không có dịp giải cái chữ cửu quyền thất tổ cho quý vị nghe, nhưng mà chúng tôi xin nói ở đây đó. Như vậy thì đối với một người con á, hay là người cháu ở trong gia đình á, khi chúng ta tạo cái phước lành gì đó, chúng ta hồi hướng đến cho những cái bậc sanh thành của mình, là một cái điều, một trong 10 cái thiện nghiệp mà trong kinh gọi đó là Punya Kiriya Quách Thú. Trong đó có một cái thiện nghiệp, đó là cái phước báo là chúng ta hồi hướng đến. Như vậy thì cái việc mà tưởng niệm hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ chúng ta đã có trước kia rồi, đến trước khi mà Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam. Vì vậy cho nên ở đây đó, có lẽ là xưa kia ở bên Trung Hoa đó, họ có một cái tích chuyện như thế này nè. Có cái ông đó tên là Tiết Hiếu Từ. Ông này tên là Tiết Hiếu Từ, mà có lẽ là ông rất là có hiếu với cha mẹ của ông rất nhiều. Một mực là ông thờ kính đối với cha mẹ, và một mực cái tâm của ông luôn thương tưởng đối với cha mẹ. Cho nên là cha của ông á tên là Thạch. Thạch có nghĩa là đá. Mà quý vị biết là khi mà ông đi dọc đường mà ông ta gặp một cái cục đá thì ông ta tránh. Và ông ta đi gặp cục đá là ông ta gặp cục đá lớn, ông ta không có ngồi lên cục đá. Bởi vì ông ta nghĩ là cái cục đá đó, đó giống như là cái tên cúng cơm của ông già, tên cha của ông. Cho nên ông không bao giờ ngồi lên cái cục đá đó. Một hôm có một cái việc đột ngột, cha của ông bệnh nặng đột ngột qua đời. Cho nên ông rất là đau buồn. Ông rất là đau buồn. Buồn gì nổi là cái tình thương của ông đối với cha của ông, mẹ của ông, mà bây giờ là cha ông bỗng nhiên đột ngột qua đời. Thì bây giờ ông mới ngất xỉu. Và khi mỗi lần ông ngất xỉu nhớ thương đến người cha quá cố của ông á, thì ông ngất xỉu á, thì người ta bưng một mâm cơm. Bưng mâm cơm này không phải là cúng, mà bưng mâm cơm mời ông mà chờ ông tỉnh dậy. Bởi vì ông ngất xỉu, xúc động quá nhớ đến người cha của mình, cho nên ông xúc động. Mà tới giờ cơm á, thì người thân trong gia đình bưng cái mâm cơm để ngay chỗ của ông nằm như vậy. Thì tới giờ ông tỉnh dậy đó, ông tỉnh dậy đó, thì ông thấy cái mâm cơm. Thấy cái mâm cơm. Kể từ đó về sau, cứ hẳn một lần ông xỉu là người ta bưng một mâm cơm. Và nó trở thành cái phong tục mà chúng ta, người Việt chúng ta trở thành cúng cơm hay là cúng dỗ hay là kỵ dỗ. Nhưng mà dù gì đi nữa thì cái truyền thống đó là truyền thống trong dân gian, theo truyền thống dân tộc. Nhưng mà chúng ta nói một điều đó là trong Phật pháp của chúng ta đó, sở dĩ mà có cái phát lễ, cái lễ cầu siêu đó, thì chắc ở đây các vị Phật tử cũng có biết một số câu việc. Đó là gì? Đó từ là trường hợp của vua Ba Bình Sa Dư. Bình Sa Dư một hôm á, ông nằm chiêm bao, ông thấy những cái loài quỷ đói đó, quỷ đói đó. Rồi quý vị biết quỷ đói đó, ở đây trong cái từ Phật giáo gọi là Peta, tức là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là ngày nay đó chúng ta thấy rằng bóng ma dắt dởn, hoặc là ở đường, ở xá, ở gốc cây, ở nhà gì đó chúng ta thấy. Thì ông thấy một số quỷ đói đó, mà cái số quỷ đói này đó quý vị biết rằng là trồi sụp. Trồi sụp có nghĩa là bị hành hài ở địa ngục á, bị cái nghiệp hình hài ở dưới địa ngục, cho nên là cái số quỷ đói này á, nó trồi lên, nó nói được một vài tiếng rồi nó lại bị chìm xuống cái chảo dầu, bị cái nghiệp của nó và cái nghiệp của số quỷ đói này, cho nên là nó trồi xuống, nó nói trồi lên, nó nói được một câu đúng rồi nó trồi xuống, cái la nó trồi lên nữa, cái nó nói xá ná. Rồi cứ hả một lần trồi lên là ông là số quỷ đói này nói được có một từ thôi. Nhưng mà trong cái nghĩa của bốn từ này đó là bốn cái câu kệ, bốn cái câu kệ, bốn câu cái kệ. Nghĩa đại ý của câu này là chúng tôi bị khổ ở trong địa ngục rất là lâu, chúng tôi mong thoát khổ nhờ người thân cứu giúp giùm, nhờ người thân cứu giúp giùm. Vì vậy cho nên là họ trầu xuống như vậy, thì vua Bình Sa Dương mới đem cái câu chuyện này nói với quần thần. Họp quần thần lại bàn cái điềm mộng đó, bàn cái điềm mộng. Thì những cái người mà theo đạo Bà La Môn ngày xưa đó, quý vị biết ngày nay gọi là Ấn Độ giáo đó, ngày xưa gọi là Bà La Môn, Bà La Môn, đạo Bà La Môn, ngày nay là Ấn Độ giáo. Thì họ bàn là nên tế thần bằng cách là giết trâu, giết bò, giết heo, giết dê gì đó, một số lượng lớn để mà cúng tế thần linh. Thần linh không còn bắt cái tội nhân ở trong cái cõi khổ nữa. Thì bà hoàng hậu mới nói với lại đức vua, bị vì bà hoàng hậu á là một vị đệ tử của Đức Phật, cho nên nói với đức vua là nên thỉnh ý kiến Đức Phật xem sao. Thì đức vua trình với Đức Phật, thì Đức Phật ngài bảo rằng nên cúng dường, nên thỉnh chư tăng cúng dường để nhằm hồi hướng đến thân bằng quý tụ. Cho nên á, vì cái truyền thống đó mà ngày nay chúng ta có một cái lễ cầu siêu, và trong đó chúng ta tạo cái cúng dường để cúng dường đến với chư tăng thập phương tăng để nhằm hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc. Đó gọi là Dakkhina Dana, tức là bố thí vô phân biệt. Ở đây đó, một lát nữa đây, một tí nữa đây, chư Phật tử chúng ta cúng dường đặt bát đến với chư tăng. Ngoài cái việc chúng ta bái sám tụng kinh, chúng ta nghe pháp, thì chúng ta có cái việc là đặt bát cúng dường đến với chư tăng. Thì chúng ta không phân biệt là vị này, vị sư A này quen tôi, hoặc là vị sư B này quen tôi, mà chúng ta chỉ tác ý rằng chúng ta tác ý cúng dường đến với thập phương tăng. Chư tăng ở đâu về cũng được, chư tăng về để chúng ta cúng dường, để tạo phước. Chúng ta gọi là cúng dường Dakkhina Dana vô phân biệt. Ta không phân biệt người này thân hay người này không thân, người này quen hay người không quen, người này tôi ưa hay là người này tôi không ưa. Không, chúng ta cúng dường đến chư tăng là cúng dường như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta có một cái lễ gọi là lễ cầu siêu. Và khi mà mình cầu siêu như vậy đó là mình làm phước cái gì đó, mình hồi hướng. Hồi hướng như chúng tôi đã giải thích cái từ hồi hướng ở đây là bát tí đa nát ma giác. Chữ bát tí có nghĩa ngược lại hay là trở lại, chữ đa nát có nghĩa là cho hay là bố thí hay là cúng dường. Vì cái nghĩa đó chúng ta bố thí cúng dường, chúng ta hồi hướng ngược lại cho thân nhân của chúng ta là những người quá cố. Như vậy thì khi chúng ta quan tâm đến những cái người mà quá cố của chúng ta, người mất của chúng ta là những người mà đã chết từ lâu đời, chúng ta tạo phước cúng dường đến. Thì bây giờ chúng ta phải quan tâm đến cái đời sống hiện tại của chúng ta. Trong kinh Sinh Ca Lô Qua Đá, tức là Thi Ca La Việt, Đức Phật có dạy năm phận sự mà người con cần phải có. Năm phận sự mà người con cần phải có ở đây, Đó là gì? Đức Phật Ngài dạy rằng là một là nên nuôi dưỡng cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sinh tiền thì mình nên phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ một cách cẩn thận. Chúng ta không ít trong xã hội, chúng ta đã có nhiều mảnh đời, có nhiều cái hoàn cảnh lúc cha mẹ còn sinh tiền không nuôi, cho đến lúc chết thì xin được làm đám tang cho lớn để tỏ ra mình là cái người hiếu. Điều đó không đúng, không đúng. Cho nên ở đây cái điều thứ nhất mà Đức Phật Ngài dạy là khi ai một trong chúng ta còn cha còn mẹ thì chúng ta nên nuôi dưỡng cha mẹ một cách cẩn thận, một cách cẩn thận. Giống như người xưa có nói một cái câu là hiếu thuận quần sanh, hiếu thuận tử, ngỗ nghịch lai sinh, ngỗ nghịch nhi. Có nghĩa là mình có con, mình có hiếu với cha mẹ thì mình sinh con mình nó có hiếu lại với mình. Đó là mình nói trên nhân quả. Và mình nói trên một cái bài học để cho nó học, tức là cái hành động của mình, việc làm của mình trở thành một cái bài học để cho lớp trẻ, lớp con cháu của mình nó bắt chước theo, và sau này nó có hiếu để lại với mình. Như vậy thì cái phận sự thứ nhất mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, đó là chúng ta phải biết phụng dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ. Cái điều thứ hai nữa là tôi nhắc sơ, chúng tôi xin nhắc sơ qua cho các vị Phật tử nghe. Đó là gì? Đó là chúng ta nên giữ gìn truyền thống của gia đình. Giữ gìn truyền thống gia đình. Ở gia đình của chúng ta là người đạo Phật, chúng ta cố gắng giữ gìn. Chúng tôi thấy rằng là cái lớp trẻ đó, mà nếu được cha mẹ ông bà dắt đi chùa từ thở nhỏ, lớn lên có làm ăn sinh sống ở đâu đi nữa, nhưng mà mình cũng nhớ cái ngôi chùa. Có một nhà thơ nói là mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời gốc tổ tông. Tức là tổ tông ông bà của chúng ta là sống là như vậy. Người Khmer họ có nói một cái câu là sống gần gũi với chùa chiền, chết là gửi cốt vô chùa. Mà hôm nay chúng tôi nghĩ rằng trong một hội chúng Phật tử của chúng ta, chắc chắn là các vị cũng có những người đã gửi cốt ở trong chùa. Vì vậy cho nên là mình cũng biết là cái mái chùa là che chở cho mình, che chở cho mình, che chở lúc mà mình còn sống về tinh thần, nhưng mà lúc chết mình gửi cốt vô có một chút nào đó về điểm tựa tinh thần, đạo đức cho chính mình, phước báo cho chính mình. Vì vậy cho nên là cái phận sự thứ hai ở đây Đức Phật Ngài nói là nên giữ gìn truyền thống, truyền thống của gia đình, truyền thống hiếu hạnh, truyền thống hiếu học, truyền thống thuận hòa, truyền thống đoàn kết, vân vân và vân vân. Như vậy đó là những cái truyền thống tốt đẹp mà mỗi người con, mỗi thành viên trong gia đình đều phải giữ gìn truyền thống đó, xem như là một cái cột linh để cho gia đình nương tựa vào đó. Cái điều thứ ba nữa đó mà Đức Phật Ngài dạy ở đây là nên làm một cái gì? Nên làm việc thay thế cho cha mẹ mình. Ví dụ như là lúc mà cha mẹ mình già yếu, mình làm việc cái công việc đó, mình thay thế cha mẹ mình buôn bán thì mình buôn bán thay thế cho cha mẹ mình. Cha mẹ mình làm giáo viên thì mình phải thay thế bằng một cái công việc gì đó, gánh vác. Ở đây trong cái nghĩa là gánh vác, tiếp tay với cha mẹ mình, phụ với cha mẹ mình, để cha mẹ mình khỏi phải cực nhọc, khỏi phải khổ sở. Vì nhỏ lúc trẻ đó đã làm nuôi nấng mình tới lớn vai lớn vóc như thế này rồi, mà bây giờ là mình không có lo phụ cho cha mẹ, đó là cái điều mà chúng ta thiếu sót ở đây. Vì vậy cho nên Đức Phật Ngài dạy rằng cái điều thiết thực nhất là mình nên gánh vác cái công việc cho cha mẹ. Cái thứ tư nữa là gì? Là một điều thứ tư nữa là Đức Phật Ngài dạy ở đây là nên giữ gìn gia sản của cha mẹ để lại. Giữ gìn gia sản tức là tài sản. Mình nghe nói tài sản thì có lẽ là nó lớn thưa quý vị, cái nhà thật to, miếng đất thật có giá trị, cái này cái kia có giá trị. Nhưng mà chúng tôi xin thưa quý vị đó là tài sản nó không phải nhất thiết là cái giá trị về vật chất không, mà nó có giá trị về tinh thần. Chúng tôi có thể là đi, có một lần chúng tôi đến cách đây khoảng 14-15 năm, năm 2001 chúng tôi ở chùa Từ Quang này, lúc cũ tôi đến nhà của anh Đào Hữu Nghĩa trước đây, đây cũng có người thân. Tôi có nhớ hai cái câu là gia hòa hiếu tử song thân lạc, gia hòa vạn sự thành. Tức là mà gia đình mà hòa hợp với nhau á thì làm việc gì nó cũng có thể thành công. Nhưng mà hiếu tử á, thì song thân lạc, tức là đứa con mà có hiếu á, thì cha mẹ vui, cha mẹ vui. Cái nghĩa là vậy. Mà chúng tôi nhớ tới ngày hôm nay, cách nay khoảng 15-16 năm rồi. Hồi xưa chúng tôi ở chùa Từ Quang này, lúc đó là Thượng Cậu Minh Đức chưa có phải là ở đây trụ trì. Thì các vị cũng biết đó, là Đức Phật Ngài dạy là mình giữ gìn cái gia sản. Gia sản ở đây là một cái vật gì, kỷ niệm của cha mẹ, cái kỷ vật của cha mẹ để lại, xem như cái điều đó, cái điều đó chúng ta quan trọng, chúng ta trân trọng nó. Dựa trên cái trân trọng đó, tài sản đó, chúng ta phát huy lên, chúng ta đừng để lụng bại. Là một người con thì chúng ta nên giữ gìn cái gia sản của cha mẹ, và dựa trên cái tài sản của cha mẹ để lại, chúng ta phát huy lên càng nhiều càng tốt. Đó là một trong những cái trách nhiệm, bổn phận thứ tư của người con. Và cái bổn phận thứ năm là bổn phận cuối cùng, đó là chúng ta tưởng niệm, hồi hướng phước khi cha mẹ đã qua đời. Bởi vì cha mẹ chúng ta qua đời rồi đó, chúng ta không có nuôi nấng được nữa, vì không còn để nuôi nữa. Cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn trên cuộc đời này nữa rồi. Cho nên vì vậy các vị Phật tử thấy rằng á, là mình chỉ có một cái vật quý nhất, tài sản quý nhất á, là mình tạo phước để hồi hướng cho cha mẹ thôi. Cha mẹ, ông bà, người thân chúng ta sanh ở bên cả cảnh giới nào cũng vậy, cũng phải cần, rất là cần cái phước. Đức Phật Ngài dạy rằng Bunyani balokasmin batithahoti bani năng, phước báo là điểm nương tựa cho tất cả chúng sanh trong ngày vị lai. Như vậy phước báo á, là cái điểm nương tựa cho chúng ta, dù chúng ta là những người còn sống hay những người đã chết, chúng ta cũng cần cái phước. Mà đặc biệt là cái đền đáp của công ơn á, của cha mẹ đó, chúng ta cần phải đáp ơn cho cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sống chúng ta nuôi dưỡng, nhưng mà khi cha mẹ qua đời rồi đó, thì chúng ta nên hồi hướng phước đến với cho cha mẹ. Nà, như vậy thì khi nãy chúng tôi đã nói đó, Đức Phật Ngài dạy có hai cái pháp khó tìm, hai hạng người khó tìm, đó là Bupakari Katanyu Katakwedi. Bupakari là người thi ân. Thi ân là cha mẹ chúng ta ra ơn trước chúng ta, bởi vì cha mẹ đâu có mang ơn mình đâu, nhưng mà tự nhiên rồi sinh mình ra, của mình 9 tháng 10 ngày rồi sinh mình ra, rồi nuôi nấng mình đến ngày trưởng thành, lớn vai lớn dốc rồi trưởng thành chúng ta lập gia đình. Cái tấm lòng của cha mẹ rất là lớn đối với chúng ta, rất là lớn, luôn luôn quan tâm hoài niệm đối với chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng mình ở tuổi 60 đầu đã qua râm bạc, nhưng mà bà mẹ 80 vẫn còn thương đứa con 60 tuổi. Trong mắt, trong lòng của người mẹ đó vẫn thương người con, vẫn ngửi người con của mình là những người được che chở, được bảo bọc. Những ở đây ai đã từng làm cha làm mẹ, mình thương con mình như thế nào thì có lẽ là con, cha mẹ của chúng ta cũng thương chúng ta dường thế ấy, dường thế ấy. Ở đây đó, khi mà Đức Phật Ngài nói là cái người thi ân, tức là Đức Phật của chúng, là cha mẹ của chúng ta đó, ra ơn trước với chúng ta rồi, cho nên mang nặng đẻ đau rồi sinh ra nuôi lớn lên đó, chúng ta là người thọ ân mà. Rồi bây giờ chúng ta khi mà đã biết là cái người ra ơn cho mình rồi, thi ân trước cho mình rồi, ở đời đó khi mà chúng ta bạn với nhau, những người buôn bán với nhau, những người đồng nghiệp với nhau, mình giúp đỡ với nhau á, cũng có khi là giúp đỡ bằng cách vô tư, nhưng mà phần lớn á, người ta giúp đỡ bằng sự có qua có lại, thọ ơn với nhau mà để trả ơn với nhau thôi. Ví dụ như tôi thọ ơn các vị thì tôi cũng tìm cách để tôi trả ơn các vị, các vị thọ ơn tôi thì các vị cũng tìm cách để trả ơn tôi. Nhưng mà cha mẹ chưa có từng mang ơn mình cái gì hết, mà cha mẹ đã mang nặng đẻ đau rồi nuôi chúng ta đến ngày trưởng thành, và mong cho chúng ta có được một cái ngày thành công. Mà bởi vậy cho nên Phật gọi là cha mẹ có bốn đức của Phạm Thiên là từ, bi, hỷ và xả. Từ là lòng thương con, bi là không nỡ thấy con khổ. Thử đây ai mà thấy con khổ, thấy con mình khổ mình cũng không vui đâu. Dạ. Rồi vui mừng với cái thành công mà con thành đạt, mà con đã có được thành đạt về phương diện kiến thức, và thành đạt về phương diện nghề nghiệp, thành đạt về phương diện tài sản, vân vân và vân vân. thì cha mẹ rất là mong muốn. Và khi mà con có lỗi đó thì cha mẹ tha thứ cho chúng ta, đó là cha mẹ có đức xả. Cha mẹ có bốn đức: từ, bi, hỷ và xả. Vì vậy cho nên ở đây đó, khi chúng ta nhớ ơn thì chúng ta tìm cách để đáp ơn. Hôm nay chư vị Phật tử chúng ta đến về chùa này, dù là quý vị có gửi cốt trong này hay là không gửi cốt, cha mẹ quý vị là địa tán hay ở đâu đi nữa, nhưng mà một lòng là chúng ta về đây để tạo cái cúng dường. Bởi vì Đức Phật Ngài nói đó, trong kinh cúng dường phân biệt thí á, ở thuộc về Trung Bộ Kinh thì Đức Phật có dạy như thế này nè: người cúng dường thanh tịnh của người cho và không thanh tịnh ở người nhận, thanh tịnh ở người nhận, không thanh tịnh ở người cho, không thanh tịnh ở người nhận, không thanh tịnh ở người cho, và thanh tịnh ở người nhận, và thanh tịnh ở người cho. Ở đây như thế nào được gọi là thanh tịnh ở người nhận mà không thanh tịnh ở người cho? Quý sư chư tăng á, là những vị tu hành ít ra có tu tập, có giới đức, có cái việc tu tập của mình à, thì cái người đó được gọi là đối tượng để mà mình cúng dường là thanh tịnh. Nhưng mà người Phật tử không phải vì vậy mà mình không thanh tịnh. Tức là chư Phật tử chúng ta phải tối thiểu phải có tam quy ngũ giới à, chúng ta phải có đức tin trong sáng trong sạch à, chúng ta có những cái điều đó. Vì vậy cho nên là chúng ta được gọi là một người thanh tịnh. Mà ở đây chỉ thanh tịnh cho của người nhận không, mà quý vị không tu tập thì cái phước báo nó cũng không thù thắng, không thù thắng. Như vậy thì ở đây thanh tịnh ở người nhận mà không thanh tịnh người cho cũng không có đầy đủ ở đây. Và như thế nào được gọi là thanh tịnh ở người cho mà không thanh tịnh ở người nhận? Tức là chư Phật tử có giữ giới, có tu tập, có tin nhân quả để cúng dường, nhưng mà chư tăng là những người không tu tập, không nỗ lực tu tập cho mình, thì chư tăng không có thanh tịnh, người nhận không thanh tịnh mà người cho thanh tịnh, điều này nó cũng không được tròn đủ. Và điều thứ ba ở đây đó là không thanh tịnh ở người nhận và cũng không thanh tịnh ở người cho. Có nghĩa là người nhận cũng không có tu tập, mà người cho cũng không có tu tập, không có giới đức, không có tu tập giới định tuệ đối với của Phật giáo, của Đức Phật. Thì như vậy đó là một cái điều không tốt. Mà người Phật tử cũng không có tu tập giới định tuệ nữa, không có đức tin nữa. Chúng ta không phải là vì cái truyền thống không, mà chúng ta phải hiểu và thực hành với cái giá trị ở trong đời sống, mà trong đạo đức tinh thần mà chúng ta được hấp thụ từ nơi đạo Phật, từ nơi Đức Phật dạy. Như vậy thì cái người mà cho và cái người nhận cũng không thanh tịnh. Và cái trường hợp thứ tư đó là thanh tịnh ở người nhận và thanh tịnh ở người cho. Cái trường hợp này nó rất là tốt. Tức là người nhận là chư tăng có tu tập, rồi người Phật tử cũng có tu tập, có tam quy, có ngũ giới, có đức tin trong sáng, có quý kính tam bảo, có tin nhân quả. Thì cái người đó là người có tu tập. Và khi mà cả hai đối tượng cho và nhận đều có tu tập hết thì cái phước báo rất là thù thắng. Như vậy thì vì sao Đức Phật Ngài dạy rằng chư tăng á, là phước báo của chư thiên và nhân loại, phước điền của chư thiên nhân loại? Và người ta còn nói một cái câu này, chư vị tổ đức của chúng ta nói một cái câu á, là cúng dường cho Phật á, là được đại quy lực. Đại quy lực tức là khi chúng ta sống ở đâu á, là nhờ cái quy lực của Đức Phật, nhờ cái quy lực của Đức Phật chúng ta được cái tai qua nạn khỏi, chúng ta có nhiều được cái đặc biệt lắm. Cái quy lực của, nhờ cái quy lực của Đức Phật. Còn cúng dường đối với pháp bảo là có nhiều trí tuệ. Nhưng mà có cúng dường đối với chư tăng á, là có nhiều tài lộc, có nhiều tài lộc. Vì vậy cho nên nếu chúng ta được muốn quy lực, có nhiều quy lực, chúng ta có nhiều, muốn nhiều trí tuệ, chúng ta có muốn nhiều tài lộc, thì chúng ta nên cúng dường đối với tam bảo Phật, Pháp và Tăng. Như vậy thì đối tượng mà chúng ta cúng dường là một cái ruộng phước. Quý vị thấy trong cái chữ Hán hay hoặc là chữ Tàu á, chúng ta có một cái bộ nhân đứng và có một cái bộ điền. Điền là tượng trưng cho miếng ruộng à, có một cái ô vuông vậy, ta gạch bốn cái chéo ở trong thì tượng trưng cho cái ô ruộng. Thì do vậy cho nên ta gọi là phước điền nữa. Mà nó tương xứng với cái từ Bali gọi là khách tá. Chữ khách tá tức là miếng ruộng miếng ruột. Hay là cái từ của người Khmer họ gọi là chữ khách, khách giống như chỉ cho một cái vị quan chức trong một cái tỉnh vậy đó. Giống như tỉnh trưởng, chủ tịch ủy ban, ngày nay ta gọi ở đây cái từ gọi là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vậy, ví dụ vậy. Thì chúng tôi nói như vậy để cho quý vị thấy rằng á, là trong đời sống của chúng ta, chúng ta tưởng niệm với cha mẹ để hồi hướng, hồi hướng để nhằm để một lát nữa, một tí nữa các vị cúng dường đối với chư tăng, cúng dường đặt bát. Cái việc mà chư tăng đi đi bát thất thực đó, ngày xưa đó là một cái hình ảnh đẹp lắm quý vị. Nhà hình ảnh đẹp lắm. Chư tăng sống không có một cái đời sống, không có tài sản gì hết. Và do vậy đó thì chư tăng chỉ đi khất thực trì bình mà sống thôi. Vì vậy cho nên là chúng ta đặt bát cúng dường á, một việc làm đó là một việc làm hộ trì tam bảo, một việc làm hộ trì tam bảo. Cái thứ hai nữa là một việc làm đó là một việc làm gieo phước, chúng cúng dường để chúng ta tạo phước cho chúng ta và nhằm để hồi hướng đến với cho cha mẹ, cha mẹ. Như vậy thì khi mà chúng ta cúng dường á, nó có ba cái yếu tố để chúng ta kết thành một cái việc mà bố thí cúng dường. Quý vị có tâm thành, trước tiên là quý vị có tâm thành. Vì quý vị có tin rằng hôm nay chúng ta đi đến chùa với một việc phước thiện nhỏ, bằng cái việc nghe pháp, bằng cái việc lễ bái tam bảo, bằng cái việc niệm Phật tu thiền, bằng cái việc bố thí cúng dường, những cái việc đó đó là những việc phước ở trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta gieo phước như vậy đó là chúng ta đã tạo được một cái phước lành lớn rồi. Vì vậy cho nên chúng ta tin như vậy bằng cái tâm mà trước đó đó quý vị đã chuẩn bị tư tưởng như thế nào ở trong đời sống của mình, mình phải cần phải làm như thế nào, đến đó mình phải làm như thế nào. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta tin ở nơi cái phước báo mà chúng ta làm, vừa là tạo phước cho chúng ta và vừa là hồi hướng đến với cho cha mẹ ông bà. Quý vị đừng có nghĩ rằng là mình hồi hướng cho cha mẹ ông bà không nhận được rồi thuốc phước nó mất đi. Không có, phước nó không mất ở đâu á. Dạ, phước đó cha chúng ta hồi hướng cho người thân của chúng ta bằng cha, người thân của chúng ta có hưởng được hay không hưởng được thì chắc chắn chúng ta phải nhận phần đó, nhận phần đó. Giống như chúng tôi á, móc một cái vật gì ra, tôi lấy một cái vật gì ra chúng tôi cho trao cho quý vị, thì quý vị không nhận thì tôi phải nhận thôi, tôi phải giữ lại. Thì cũng như vậy, khi chúng ta tạo phước, chúng ta có một cái tâm thương tưởng đối với cha mẹ ông bà, tưởng niệm đối với cha mẹ ông bà, cái việc mà cúng dỗ, cái việc mà tạo phước đó là chúng ta hồi hướng đến với cha mẹ cho chúng ta. Thì khi chúng ta hồi hướng đến là giống như chúng ta trao cái vật đó, gửi cái vật đó đến cho người thân của chúng ta. Vậy cái người thân của chúng ta nhận cái đó thì có được một số vốn liếng. Còn nếu không nhận được thì chúng ta đem cái đó về chúng ta hưởng. Như vậy thì cái việc mà tạo phước đó là có cái yếu tố đầu tiên là phải có cái đức tin, có cái niềm tin, cái tâm thiện của chúng ta. Cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta phải có một cái đối tượng để chúng ta cho. Mà tại sao cái người Phật tử chúng ta đó, chúng ta không đem cho bên ngoài mà chúng ta lại đến cúng dường đối với chư tăng? Bởi vì chúng ta tin ở trong kinh, lời của Phật dạy cúng dường với chư tăng là phước báo vô thượng. Cho nên là trong cái việc gì đi nữa, lớn nhỏ như thế nào, chúng ta cũng tìm nên cái đối tượng là tăng chúng. Mà chúng ta cúng dường gọi là Dakkhina Dana, là cúng dường vô phân biệt. Câu có phân biệt sư A, sư B, sư này quen, sư này mến, sư này không mến, sư này thích, sư này ghét, không có. Chúng ta chỉ cúng dường đến với chư tăng thôi. Hả? Chư tăng là chúng ta cúng dường. Như vậy là cúng dường vô phân biệt. Cúng dường vô phân biệt. Như vậy thì phải có cái đối tượng, giống như chúng ta có cái hạt giống rồi thì chúng ta cần phải có một cái miếng đất. Và vì vậy cho nên là miếng đất đó để cho chúng ta gieo cái hạt giống xuống. Nếu cái hạt giống đó nó có được không khí, nó có được ánh sáng, nó có được nước đầy đủ trong miếng đất, tươm ướp, ướp trong miếng đất, thì chắc chắn cái hạt giống đó sẽ xanh mầm, nảy mầm và đơm hoa kết trái trong một lúc này. Và cái yếu tố thứ ba nữa mà Đức Phật Ngài dạy ở đây là chúng ta có vật thí. đầy giác thăm má sambati, tức là đầy đủ về cái vật thí. Các cái vật thí này đó, chúng ta đừng có nói về giá trị của vật chất. Cũng vì quý vị có thể là có một củ khoai, có một trái cam, có một trái quýt, hay là có một cái gì đó đơn giản cũng được. Hoặc là ngày nay chúng ta có những cái thông qua bằng cái tiền bạc, tài chánh, chúng ta tùy tâm của chúng ta cúng dường đối với chư tăng. Bởi vì mình khi mà mình cúng dường tác ý đến với chư tăng á, là cúng dường cái đồng tiền này là để chi vào bốn món vật dụng. Khi chúng ta cúng dường, chúng ta tác ý vậy, cúng dường cho y phục, cúng dường cho chư tăng y phục, cúng dường vật thực cho chư tăng, cúng dường liêu khóc cho chư tăng, và cúng dường thuốc chữa bệnh cho chư tăng. Nếu chúng ta tác ý như vậy đó thì cái phước của chúng ta nó rất là lớn. Khi chúng ta cúng dường như vậy, chúng ta nói rằng chúng ta cúng dường thì chúng ta phải có cái lễ phẩm. Cái lễ phẩm đó tùy vào tâm của quý vị, tùy vào khả năng của quý vị mà quý vị cúng dường đến với chư tăng, do cái tâm thành. Và trong ba cái yếu tố đó để thành tựu thì cái yếu tố tâm lý nó rất là quan trọng, tức là citta samma citta dayat sambati, có nghĩa là đầy đủ về cái tâm lý của mình. Và mình tin rằng sau khi mà mình đã cúng dường đến với chư tăng rồi á, thì cái phước này nó thật sự là nó thù thắng đến với thân bằng quý thuộc của chúng ta khi chúng ta hồi hướng đến. Thì hôm nay đó, trong cái ngày, xin thưa quý vị, hôm nay trong cái ngày mà thứ nhất là theo truyền thống của dân tộc của chúng ta là tảo mộ. Tảo mộ là đi dãy mã, rồi đi sơn phết mã, rồi đi chăm sóc quét dọn. Người ta nói một cái câu là sống có cái nhà, chết có cái mộ. Mà người thân của chúng ta nếu mà thiêu á, thì chúng ta đến đây trong một cái tháp cốt, chúng ta quét dọn, hoặc là đến đây để chúng ta đặt bát cúng dường. Trong cái truyền thống văn hóa của Phật giáo của chúng ta, đặc biệt là Phật giáo Nam truyền của chúng ta đó, có một cái điều đó là chúng ta có một cái hình thức đặt bát cúng dường đối với chư tăng. Cho nên là cái việc đặt bát á, quý vị thấy là dễ làm. Quý vị có 5 trái quýt quý vị cũng cúng dường được. Quý vị có 5 củ khoai lang quý vị cũng cúng dường được. Quý vị có một cái vật gì quý vị cũng có thể cúng dường được. Chư tăng không có đòi hỏi. Và khi chúng ta thành tâm cúng dường đến với chư tăng thì cái phước báo đó rất là thù thắng. Hôm nay trong cái ngày lễ mà cúng cốt cầu siêu hội ở tại đây, thì có lẽ là quý vị đã trở về đây thể hiện bằng cái niềm tin của mình, bằng cái đức tin. Thứ nhất là mình hộ trì tam bảo, thứ hai mình tạo cái phước lành để hồi hướng cho cha mẹ ông bà thân nhân của chúng ta, mà chúng ta được hưởng cái phước, ông bà thân nhân của chúng ta hưởng được cái phước. Và chúng cũng tôi xin mong rằng với cái phước báo mà các vị Phật tử bằng với cái niềm tin, bằng với những cái lễ phẩm và bằng với cái sự thành tâm cúng dường của mình, xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên ngự trong các nơi, nhất là chư thiên ngự xung quanh nơi chùa Từ Quang này, hộ trì chư tăng được an lạc, đặc biệt là mách bảo đến thân nhân thân bằng quý thuộc của các vị đã quá vãng. Xin cho quan hỷ tùy hỷ nhận được cái phần phước này, sanh về cảnh giới an lành. Và cũng cầu nguyện cho quý vị trong năm cũ sắp bước qua, năm mới bước đến, trước thềm năm mới, kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn được sự an lạc, luôn luôn được sự hạnh phúc, và đặc biệt là được thuận may ở trong đời sống của mình, và duy trì niềm tin đối với chánh pháp. Và cuối cùng xin hướng nguyện hồi hướng đến tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.